Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình cơ hội làm Lữ Thụ bực mình. Isaren và đồng bọn đã lo lắng hãi hùng suốt một đêm, còn Lữ Thụ lại ngủ rất an tâm. Khi Isaren và đồng bọn không nhịn được mở mắt ra xem xét tình hình xung quanh, nhìn thấy Lữ Thụ ngủ say như vậy đã cảm thấy đặc biệt bất công. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng, tuy Lữ Thụ đã ngủ, nhưng ưu điểm lớn nhất của cảnh giới tông sư là giác quan càng thêm cường đại. Dù đã ngủ say, chỉ cần có sinh linh xa lạ xuất hiện trong phạm vi một cây số, hắn nhất định sẽ bị kinh động. Thế nhưng, không hề có nguy hiểm xuất hiện. Tối hôm qua, Lữ Thụ tìm nơi hạ trại là dưới một gò đất chắn gió trên sườn núi. Gò đất nghiêng vẹo vừa vặn che kín bầu trời phía trên đầu. Hắn đứng dậy đi ra ngoài quan sát xung quanh. Ban đầu còn không để ý, nhưng bây giờ Lữ Thụ đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn thấp giọng nói, nhanh, nhanh, nhanh, theo ta đi. Isaren cười lạnh, cố làm ra vẻ thần bí. Nàng nhìn quanh, cũng không thấy có chỗ nào bất thường. Thiếu niên này đang bày trò quỷ gì vậy? Các ngươi không đi ta có thể đi rồi. Lữ Thụ vừa nói vừa chọn một hướng đi xuống chân núi. Isaren và đồng bọn không còn cách nào khác, chỉ có thể bám sát theo sau. Sau khi xuống núi, Lữ Thụ đi thẳng một hơi thêm vài phút mới đột nhiên đứng lại quay đầu. Lúc này Isaren mới dám lên tiếng, gặp nguy hiểm sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, không có. Đến từ Isaren. Mo giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Isaren sắp khóc rồi. Hôm qua nàng đã dẫm phải nước ngâm, chân thật sự đau. Kết quả, Lữ Thụ lại làm ra chuyện như vậy, nàng đi suốt đường dẫm nát hết nước ngâm rồi. Ban đầu ta nghĩ có nguy hiểm, Lữ Thụ liếc nhìn bọn họ một cái nói, nhưng bây giờ phát hiện đối phương không có ý định công kích chúng ta. Nói thật, nếu như nó có quyết định này, có lẽ đêm qua chúng ta cũng không thể ngủ yên như vậy. Các ngươi nhìn xem sườn núi chúng ta ngủ tối qua, có giống một con rùa đen đang ngủ đông không? Isaren và mọi người ngây ngốc từ từ quay đầu nhìn lại, sườn núi đó rộng gần một cây số vuông, chẳng phải chính là một con rùa đang nằm đó sao? Tối qua trời tối, bọn họ căn bản không nhìn ra. Đến bây giờ mới phát hiện sự bất hợp lý. Hơn nữa, con rùa nằm ngủ đông này lại có thể né tránh ngay cả giác quan của Lữ Thụ. Hôm qua gặp phải đàn trâu rừng có thể hút mây sét, hôm nay lại gặp phải con rùa nằm đáng sợ này. Sinh linh lớn như vậy, phải là cấp bậc gì cơ chứ? Mai rùa đã lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, con rùa nằm này đã không biết ở đây bao lâu rồi, đất tích tụ trên người đã tạo thành một gò núi nhỏ. Chỉ là, Lữ Thụ xác định đối phương vẫn còn sống, đơn thuần là không muốn động đậy mà thôi. Cái di tích này, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Không biết tại sao, Lữ Thụ lần đầu cảm thấy đại tông sư ở trong di tích này, cũng tốt nhất đừng đắc ý, nếu không chẳng biết chừng sẽ gặp phải thứ gì kỳ quái. Nói đến, Lữ Thụ cảm thấy mình 8 phần là có thể đánh thắng con rùa này, nhưng đây không phải là còn 2 phần khả năng không đánh lại sao? Người ta yên ổn nằm đó thì cứ để yên, mình không có việc gì đừng nên tùy tiện gây chuyện thị phi thì tốt hơn. Lữ Thụ nghi ngờ tối qua bọn họ sở dĩ không phát giác được dị động, rất có thể là do cái mai rùa kia. Sinh linh trái đất cũng sẽ biến dị đến mức độ này sao? Vậy thì quá kinh khủng rồi. Loài rùa, không phải mỗi loại đều có tính cách hiền lành. Hơn nữa, liệu những thứ giống cá voi có thể tiến hóa thành côn không? Các loại, tại sao Lữ Thụ lại chưa từng thấy sinh linh mạnh mẽ như vậy? Nhanh chóng rời khỏi nơi này, Lữ Thụ nói. Chúng ta giải quyết vấn đề thức ăn thế nào? Isaren đột nhiên hỏi. Ngươi làm người tu hành đến thám hiểm di tích mà không mang theo tiếp tế sao? Thực ra, Isaren và đồng bọn đã sớm muốn hỏi rồi, tại sao trên người Lữ Thụ ngay cả một cái túi đeo lưng cũng không có? Lữ Thụ buông tay rất bất đắc dĩ nói, túi của ta bị người cướp rồi. Isaren và đồng bọn ngây người một chút, thầm nghĩ hóa ra là vậy, như thế mới hợp lý. Trong giới tu hành không yên ổn, đây là chuyện truyền thông đều biết rõ. Cướp đồ trong di tích đơn giản là quá bình thường rồi. Mà thiếu niên này chỉ là cấp E. Đây còn không phải là tùy tiện đi ra một người đều có thể cướp hắn sao? Nhanh chóng tìm được người tu hành khác rồi nói, Lữ Thụ nói liền tiếp tục đi tới. Hắn nói có ý tứ là nhanh chóng tìm được người để bàn giao Isaren và đồng bọn ra ngoài. Mà Isaren và đồng bọn rõ ràng không biết dự định của Lữ Thụ, cho rằng Lữ Thụ muốn đi tìm người khác xin đồ ăn. Mà Lữ Thụ đang nghĩ là, nếu cái di tích này thật sự rất rộng lớn, như vậy việc tìm kiếm trận nhãn bản thân đã cần một đoạn thời gian rất dài. Những người tu hành không có không gian trang bị chắc chắn sẽ đối mặt với tình trạng tiếp tế không đủ, chỉ nói riêng nguồn nước là khẳng định không đủ, nhất là ở trong hoang dã khô cằn như thế này. Đương nhiên, trong di tích khẳng định có nguồn nước, nếu không sinh linh ở đây làm sao sinh tồn. Isaren hỏi Lữ Thụ, người trước kia có vào di tích không? Vào rồi, Lữ Thụ vừa đi vừa trả lời, ta vào di tích thì nhiều rồi. Đã có khái niệm vào trước là chủ, Isaren nghe Lữ Thụ nói gì cũng cảm thấy giống như đang khoác lác. Nếu là người tu hành nhất định có thể phát hiện sự bất thường của Lữ Thụ, nhưng Isaren và đồng bọn ngay cả việc sinh tồn ngoài trời bình thường còn chưa trải qua, cho nên căn bản không có khả năng phân biệt lời nói thật giả của Lữ Thụ. Đang đi tới, Lữ Thụ chợt nghe thấy tiếng bôn lôi chuyển đến từ xa. Đây không phải là tiếng sấm thật, mà là có đàn thú đang phi nước đại trong cánh đồng bát ngát. Isaren vừa mới còn có chút kiêu ngạo lập tức sợ hãi, đây là cái gì? Thứ gì đang chạy về phía chúng ta? Lữ Thụ cao mày nhìn về phía phát ra tiếng động, liền phát hiện đó lại là đàn trâu rừng hắn vừa mới nhìn thấy khi tiến vào di tích. Isaren hét lên, chúng ta chạy đi. Ngươi chạy qua bọn chúng sao? Lữ Thụ im lặng nói. Ngay sau đó, đám trâu rừng đã vọt tới trước mặt Lữ Thụ và đồng bọn. Isaren lúc này đã tuyệt vọng, dường như sinh mệnh đã đi đến tận cùng. Bọn họ đều theo bản năng trốn ra phía sau Lữ Thụ nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn. Nhưng mà đàn trâu rừng đi đến trước mặt Lữ Thụ liền dừng bước. Lần này cũng không nhìn lên trời nữa, chỉ là lặng lẽ nhìn Lữ Thụ, sấm đâu? Sấm của chúng ta đâu? Ta mẹ nó. Lữ Thụ đột nhiên có cảm giác bị đám trâu rừng này dựa dẫm. Các ngươi là cái loại trâu gì vậy, sao còn có cái thói quen này? Hắn cố gắng nháy mắt với đàn trâu, hôm nay không có sấm rồi, lần sau sẽ bàn. Kết quả đàn trâu giống như hiểu được ánh mắt của hắn vậy, lại trả lời hắn một ánh mắt, chúng ta không quan tâm, sấm của chúng ta đâu? Lữ Thụ sắp sụp đổ rồi, đến một cái di tích kỳ quái như vậy, còn đụng phải một đám trâu kỳ hoa cùng với muốn cướp lôi của mình. Chỉ sợ toàn bộ di tích này, cũng không có ai có được những tao ngộ ly kỳ như vậy. Nói ra chưa chắc có người tin. Hơn nữa hắn phát hiện, giao tiếp giữa hai bên không phải là ánh mắt mà là do những con trâu này, dường như có khả năng giao tiếp bằng tâm linh. Lữ Thụ biết Tiểu Hung Hứa sau khi đạt đến nhất phẩm đã có khả năng nói chuyện, nhưng những con hắn gặp trước đây thì không, ví dụ như Cố Lăng Phi và Đoan Mộc Hoàng Khải. Lúc trước Lữ Thụ từng hỏi Ngự Long Ban Trực, sinh linh nhất phẩm cũng không biết nói chuyện. Cũng chính bởi vì thế, Lữ Thụ khi nghe Tiểu Hung Hứa nói chuyện thì cảm thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc Tiểu Hung Hứa thuộc loại gì. Mà bây giờ đàn trâu này tuy không biết nói chuyện, lại có được khả năng giao tiếp bằng tâm linh, là do chúng đặc biệt hay vì sao? Isaren và những người khác nấp sau lưng Lữ Thụ run lẩy bẩy. Lúc này Lữ Thụ nhìn đàn trâu rừng nhìn Lữ Thụ, kết quả hai bên cứ thế đứng yên. Sau 10 phút, đàn trâu rừng thấy Lữ Thụ không định cho chúng cướp lôi nữa, vậy mà vẫy đuôi chạy chậm đi rồi. À, Lữ Thụ có chút kinh ngạc, hắn vốn muốn xem những con trâu này có tấn công mình vì không ăn được lôi hay không. Kết quả bây giờ xem ra đối phương vẫn rất dịu dàng ngoan ngoãn đó à. Cũng không biết thiên phú ngự thú của Lữ Tiểu Ngư có thể mang ra ngoài một ít không. Lữ Thụ luôn cảm giác những con trâu rừng đen này, tuy hiện tại xem ra không có gì tính công kích, nhưng thật động thủ làm không tốt thì Lữ Thụ hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lúc trước Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư từng thảo luận, Lữ Tiểu Ngư trước đây có thể thôi thúc sinh linh chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi tấn cấp nhị phẩm thì biến thành hai chữ số. Bây giờ nhất phẩm thậm chí sau này đại tông sư không biết có thể thôi thúc bao nhiêu, di tích này dường như thật sự đặc biệt thích hợp Lữ Tiểu Ngư. Nghe tiếng chân đàn trâu rừng rời đi, Isaren và những người khác mới dám mở mắt thò đầu ra từ sau lưng Lữ Thụ, chúng đi rồi. Vậy mà cứ thế đi rồi. Lữ Thụ suy nghĩ một chút nói, hay là ta gọi chúng trở về. Đến từ Isaren. Mo phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ Isaren mặt biến sắc, ngươi gọi chúng trở về làm gì? Ta nghe giọng điệu của ngươi vẫn rất tiếc nuối, Lữ Thụ buông tay nói, ta chỉ là không hiểu vì sao chúng tới, lại vì sao dễ dàng như vậy rời đi, vì sao chúng không tấn công chúng ta? Isaren tức giận giải thích nói. Lữ Thụ cười cười, ở trong di tích không bị tấn công chính là chuyện đáng ăn mừng, truy nguyên không có ý nghĩa, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Ta là phóng viên, ta đương nhiên phải giữ gìn tràn đầy lòng hiếu kỳ. Isaren giải thích nói, Lữ Thụ bỗng nhiên có một tia hứng thú, xem ra người ở Bắc Mỹ thật sự rất nổi tiếng, người nổi tiếng nhất mà ngươi phỏng vấn là ai? Thánh đồ, ngươi có nghe nói qua không? Isaren kiêu ngạo nói. Lữ Thụ suýt chút nữa một miệng nói ra người này ta từng đánh qua. Hắn nhịn một chút gật đầu tiếp tục hỏi, còn có ai? Ta còn đi Bắc Âu phỏng vấn giáo chủ lý luận tín ngưỡng và Francisco. Isaren nói. Lữ Thụ sững sờ nửa ngày, ngươi đây là phỏng vấn tử vong à? Hóa ra những danh nhân mà ngài phỏng vấn đều chết rồi. Đến từ Isaren. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mo phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đến từ Isaren xấu hổ nửa ngày, tranh đấu trong giới tu hành chúng ta làm sao có thể phán đoán, cho dù bọn họ tử vong rồi, nhưng trong lịch sử tu hành như cũ sẽ lưu lại tên của bọn họ. Lữ Thụ không yên lòng nói. Phỏng vấn ba người này đều gãy dưới tay Thiên La Địa Võng rồi. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi có phỏng vấn người của Thiên La Địa Võng chưa? ta muốn ngắt thăm kia mà, nhưng là bọn họ cự tuyệt phỏng vấn. Isaren căm giận bất bình nói, toàn bộ trong giới tu hành, chỉ có thiên la địa võng là bí ẩn nhất, lần trước ta chụp ảnh một người của thiên la địa võng, hắn lại tịch thu thẻ nhớ của ta. Cũng không tiếp nhận phỏng vấn của ta, lữ thụ cảm thấy đây là thao tác cơ bản, chắc chắn phải tịch thu thẻ nhớ của người đó, người mẹ nó đây là phỏng vấn tử vong, đơn giản chính là flex di động A. Kết quả ngay lúc này Isaren bỗng nhiên hứng thú, ta nghe nói lần này thiên la, thứ 9 của thiên la địa võng cũng tới công viên quốc gia Hoàng Thạch, hắn hiện tại chắc chắn ở trong di tích. Nếu có thể phỏng vấn được hắn, ta nhất định có thể danh dương thiên hạ. Sắc mặt lữ thụ bỗng nhiên trở nên cổ quái, người biết thiên la thứ 9 trông thế nào không? Isaren lại ủ rũ, ta chưa thấy qua, hắn quá bí ẩn rồi, một người đàn ông cường đại mà lại bí ẩn nghĩ đến cũng khiến người ta hướng tới. Nói đến đây Isaren liếc nhìn lữ thụ, người cả đời cũng không thể cường đại như hắn. Ừm ân ngươi nói đúng, lữ thụ khách khí nói. Tuy nhiên không phỏng vấn được người, nhưng vẫn có thể giao tiếp với bộ phận xử lý đối ngoại của họ. Hôm qua ta còn chủ động liên hệ với bộ phận xử lý đối ngoại của thiên la địa võng. Ta hỏi họ vì sao lần này lại chọn phái thiên la thứ 9 lữ thụ tới. Dù sao hiện tại giới tu hành ở hải ngoại dường như đều rất sợ vị thiên la này. Isaren nói, thậm chí có người nói phái thiên la thứ 9 tham gia di tích là một chuyện phi thường không có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Mắt lữ thụ sáng lên, thiên la địa võng trả lời thế nào? Isaren nói, hắn nói, bọn họ cũng ngăn không được a. Lữ thụ dở khóc dở cười, cái này mẹ nó là ai nói, Hát Chí Siêu, U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường. Bộ phận xử lý đối ngoại hiện tại là U Minh Vũ phụ trách đi. Đến trưa, Isaren và những người khác đã một ngày trời không ăn uống gì, ngay cả nước cũng không uống. Hơn nữa chân đều đi ra nước ngâm, Isaren tự mình dứt khoát là nước ngâm đều rách rồi lại rách. Ngay lúc này họ chợt thấy phía trước xa xa có bóng người lấp ló, dường như đang có một đội người đi về phía mình. Isaren bỗng nhiên kích động, điều này giống như ở giữa biển khơi phiêu bạt hơn 20 ngày cuối cùng nhìn thấy đất liền. Chỉ có điều lữ thụ đã nhíu mày lại, hắn là đại tông sư, đương nhiên có thể nhìn rõ thần thái của những người kia. Có thể Isaren và những người khác còn chưa nhận thức được là ai, nhưng lữ thụ đã thấy trong đội ngũ 7 người kia, có tới 4 người là nữ nhân, đi theo sau 3 người tu hành. 3 người tu hành đều là tam phẩm cấp C, còn những nữ nhân thì đều là người bình thường, chỉ có một người là tứ phẩm tu hành giả. Lữ thụ đã phán đoán ra tình cảnh của những nữ nhân này, nhưng lữ thụ một chút cũng không kỳ lạ loại hiện tượng này, hắn trước đây cũng từng gặp. Nhưng điều khiến hắn hiếu kỳ là, tại sao lại có nhiều người bình thường như vậy tiến vào di tích? Isaren nói qua phạm vi di tích bỗng nhiên mở rộng, nhưng lữ thụ còn chưa rõ ràng di tích này rốt cuộc mở rộng lớn đến đâu. Ở nơi này, không có trật tự xã hội ban đầu, con người cũng có thể biến thành dã thú, nguy hiểm hơn cả đàn trâu rừng kia. Đến lúc đó mọi người sẽ cảm thấy mình hơi phân không rõ. Rốt cuộc ai mới là nhân loại, ai mới là dã thú. Ít nhất những con trâu rừng kia đều không tấn công nhân loại. Khi lữ thụ phát hiện những người này không phù hợp với thời điểm, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ. Còn Isaren và đồng đội thì kích động reo hò, ngoắc tay, cứu chúng tôi, làm ơn cứu chúng tôi. Chúng tôi ở chỗ này. Tiếng kêu cứu đó giống như của những người sống sót trên hoang đảo đang gọi con thuyền ngang qua. Isaren và nhóm bạn thực sự quá chán ghét lữ thụ. Một mặt vì thực lực của lữ thụ quá thấp, ở nơi này căn bản không bảo vệ được họ. Mặt khác là họ cảm thấy thái độ của lữ thụ đối với họ quá tệ. Dù sao Isaren cũng là nữ ký giả nổi tiếng ở Bắc Mỹ, trong giới tu hành cũng coi như có chút danh tiếng. Vậy mà đến chỗ lữ thụ, hắn nhìn họ như những người bình thường không hơn không kém. Isaren và nhóm bạn biết rõ bên trong di tích rất nguy hiểm, có người từng hé lộ mặt tối của di tích. Nhưng bản thân họ cũng phỏng vấn rất nhiều người bình an trở về từ di tích, họ cảm thấy mặt tối kia hẳn chỉ là cá biệt. Những người được phỏng vấn kia đều rất tích cực và tràn đầy ánh nắng. Tuy nhiên, họ không biết rằng ai sẽ hé lộ mặt tối của mình trong cuộc phỏng vấn. Chắc chỉ có điên mới làm vậy. Nhóm 7 người kia cũng nhìn thấy Isaren và đồng đội, sau đó đột nhiên tăng tốc đi về phía này. Lữ thụ đánh giá xung quanh, xem tiếng kêu vừa rồi của Isaren có thu hút sinh linh nào ở di tích xung quanh tới không. Nói thật, cho đến nay, lữ thụ đã gặp qua những sinh linh ở di tích Bắc Mỹ, cấp thấp nhất cũng là nhị phẩm. Chỉ cần tùy tiện một con xuất hiện cũng có thể khiến nhóm người này đoàn diệt. May mắn là nơi này diện tích rộng lớn, sinh linh không quá dày đặc. Bốn nữ tính trong nhóm 7 người kia đều có thần sắc rất phức tạp, các nàng lén đánh giá lữ thụ và những người bạn khác của Isaren. 3 nam tính còn lại thì hưng phấn đánh giá Isaren. Đúng lúc này, Isaren đột nhiên quay đầu nói với lữ thụ, ngươi có thể đi rồi, sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt, một tên tu hành ngũ phẩm mà giả bộ cao thủ gì, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lữ thụ, ngươi nói thật đấy à? Ngươi còn chưa biết rõ ai đến mà đã đưa ra quyết định này rồi. Qua cầu rút ván làm gì quyết tuyệt vậy, đây là đã tích tụ bao nhiêu bất mãn đối với mình rồi. Nhưng Lữ Thụ từ trước đến nay không phải là người nhiệt tình mà bị thờ ơ. Hắn buông tay nhìn những người khác, vậy ta đi trước đây. Bốn nữ tính khác nghe Isaren nói Lữ Thụ chỉ là một người tu hành ngũ phẩm, thì trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Các nàng biết Lữ Thụ hẳn là khác với ba người tu hành đã bắt nạt họ, nếu không Isaren là người bình thường cũng sẽ không nói chuyện với Lữ Thụ kiên cường như vậy. Thế nhưng ngũ phẩm cũng không giúp được gì, các nàng chỉ có thể tiếp tục giấu suy nghĩ trong lòng không dám nói gì. Isaren nhìn bóng lưng Lữ Thụ rời đi mà muốn nói lại thôi, nàng đang suy nghĩ lời mình vừa nói có phải quá khó nghe rồi không? Lúc này đi cùng đoàn người lớn chắc chắn an toàn hơn. Kết quả chính mình lại đuổi đối phương đi. Một người tu hành ngũ phẩm ở trong di tích này, đối mặt nguy hiểm còn không phải vài phút là xong đời rồi. Lữ Thụ tuy rất đáng giận, nhưng ít nhất khi đàn châu hoang đến, Lữ Thụ đúng là đã đứng chắn trước mặt họ. Tuy nhiên, Isaren lại nghĩ, đứng chắn trước mặt thì có ích lợi gì, chẳng qua là một người tu hành ngũ phẩm mà thôi. Cuối cùng, Isaren vẫn không lên tiếng gọi Lữ Thụ lại. Nàng quay đầu nhìn về phía ba nam tính tu hành giả. Đối phương là ba người da trắng, một người trong đó quan sát kỹ Isaren rồi đột nhiên nói, cô là nữ ký giả nổi tiếng kia. Ánh mắt Isaren sáng lên, anh biết tôi sao? Giờ phút này nàng đơn giản là vui sướng đến nổ tung, rốt cục mình đã được nhận ra rồi. Rất nhiều người nổi tiếng khi gặp chuyện hoặc bị người khác làm khó dễ, đều sẽ theo bản năng nói, anh biết tôi là ai không? Ngầm trong lời nói này là hy vọng người khác nhận ra họ, sau đó đối đãi tốt hơn. Isaren gặp Lữ Thụ thật sự là khó chịu. Nàng hôm qua đã ý thức được, đối phương thật sự không biết nàng. Cũng không biết tên đó là từ vùng núi xa xôi nào nhập cư trái phép đến Bắc Mỹ, để tham gia thăm dò di tích. Hiện tại đã có người nhận ra nàng, vậy thì rất dễ xử lý rồi. Isaren nói, tôi là phóng viên Isaren của TSS, chúng tôi bị cuốn vào di tích một cách bất cẩn khi đang phỏng vấn. Hy vọng anh có thể giúp chúng tôi rời khỏi di tích. À, các anh có biết lần này phạm vi di tích lớn bao nhiêu không? Tại sao di tích lại đột nhiên mở rộng? Thực ra mọi người đều biết bây giờ rời khỏi di tích là không thực tế. Lời ngầm của nàng là, hy vọng những người này có thể bảo vệ mình cho đến khi di tích kết thúc. Có một người vừa đi vừa cười nói, lần này di tích bao phủ toàn bộ công viên quốc gia Hoàng Thạch. Phía sau tôi có người là dân cư ở thị trấn ngoài công viên quốc gia Hoàng Thạch. Nhà họ đang ngủ thì bị cuốn vào rồi. Isaren sửng sốt, nàng thật không ngờ lần này di tích bao phủ diện tích lại lớn đến như vậy. Mọi người đều biết diện tích bao phủ của di tích đang mở rộng. Nhưng nếu lần này có thể bao phủ toàn bộ công viên quốc gia Hoàng Thạch, thậm chí là thị trấn bên ngoài, vậy lần tới lại có di tích mở ra thì sẽ bao phủ bao nhiêu? Đến lúc đó di tích vừa mở, e rằng người bình thường ở đây phải chạy nạn như chuột chạy. Chỉ là, lần này số người bình thường ở trong di tích sẽ khó mà tính toán. Isaren đột nhiên nhìn về phía ba người da trắng, các anh có thể giúp chúng tôi rời khỏi di tích không? Lúc này nàng vẫn còn rất lạc quan, dù sao những người này không phải đã giúp đỡ bốn người kia rồi sao? Lại mang thêm bốn người bên mình cũng không có gì. Nhưng một người da trắng cười nhẹ nói, mang theo cô thì được, nhưng những người bạn của cô thì không. Ý anh là chỉ có thể mang theo mình tôi. Isaren khó tin hỏi, tại sao? Giờ phút này nàng rốt cục phát hiện sự bất hợp lý, niềm vui sướng cuồng nhiệt trước đó bắt đầu dần nguội lạnh. Nàng nhận ra niềm vui sướng trước đó đã làm cho đầu óc nàng mê muội, sự sống sót, sau thảm kịch trong chốc lát đã khiến nàng mất đi rất nhiều khả năng phán đoán. Lúc này, nàng đang quan sát bốn nữ tính phía sau người da trắng, phát hiện quần áo của các nàng không chỉnh tề cùng vẻ mặt đắng chát, và sợ hãi của các nàng. Lại liên tưởng đến lời nói của ba người da trắng này chỉ đưa mình đi, chẳng phải chỉ đưa nữ tính đi sao? Ngay cả người ngu ngốc cũng nên hiểu ba người này không có ý tốt rồi. Isaren có chút hoảng sợ, nàng đột nhiên cảm thấy tuy thiếu niên kia trước đó chỉ có ngũ phẩm, đi cùng cũng không tính an toàn, nhưng cũng hơn đi cùng ba con dã thú tứ phẩm. Lúc này, Isaren vô cùng nhớ Lữ Thụ. Vậy bạn bè tôi làm sao bây giờ? Isaren kìm nén sợ hãi nói, không thể bỏ lại họ mặc kệ chứ. Ba người da trắng lặng lẽ tiến lại vây quanh Isaren và đồng đội. Người ở giữa cười nói, chắc chắn không phải bỏ lại mặc kệ đâu. Họ sẽ chết ở đây, sau đó độc hạt sẽ đẻ trứng lên người họ, trở thành chất dinh dưỡng cho bọ cạp con. Nguyên lai, ba người này ngay từ đầu đã định giết chết ba đồng bạn của Isaren ở nơi đây, để phòng ngừa bí mật bị lộ ra. Tuy rằng sau khi tiến vào di tích, trật tự xã hội vốn có bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng mọi người đều biết di tích sẽ có ngày tiêu tán. Đến lúc đó, nếu người bên ngoài biết họ đã làm gì bên trong di tích, kết cục sẽ là thân bại danh liệt. Nếu thả ba đồng bạn của Isaren đi, chờ di tích tiêu tán, Isaren mất tích, đối phương chắc chắn sẽ chĩa mũi nhọn vào mình. Bởi vậy, ba tu hành giả da trắng kia làm sao có thể để họ rời đi, thậm chí, họ cũng sẽ không để những người phụ nữ bên cạnh có cơ hội cùng Isaren ra khỏi di tích. Trước đó, họ cũng đã nghĩ đến việc giết Lữ Thụ. Nhưng thật ra ba người này chỉ là nửa bình giấm, thêm nữa vẻ mặt Lữ Thụ quá bình tĩnh. Israel và những người bình thường khác không phát hiện manh mối, nhưng ba người này lại có thể nhận ra chỗ không đúng trên người Lữ Thụ. Dựa trên suy nghĩ một chuyện không bằng bớt một chuyện, ba người cuối cùng quyết định để Lữ Thụ rời đi trước, không muốn chọc vào đối phương. Khác với suy nghĩ của Israel, họ cảm thấy Lữ Thụ không hề đơn giản như vậy. Israel đột nhiên cảm thấy điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là sinh linh trong di tích, mà là nhân tâm vô hạn bành trướng của những người tiến vào di tích. Rất nhiều người khi cảm thấy hành vi của mình sẽ không bị trừng phạt, những mặt tối sâu trong đáy lòng liền không ngừng cuồn cuộn. Lúc này, so sánh với ba kẻ kia, Israel thật sự càng nguyện ý ở cùng Lữ Thụ. Tuy nàng vẫn luôn coi thường thực lực của Lữ Thụ, nhưng nàng biết cho dù là tu hành giả ngũ phẩm, cũng có thể dễ dàng chế phục bốn người họ. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lữ Thụ chưa hề có ý nghĩ xấu gì đối với nàng. Đó là một người có phẩm hạnh chính trực. Không đúng, đó là một người có phẩm hạnh chính trực và cũng rất đáng giận. Israel nhân lúc ba người da trắng kia còn chưa đến gần mình, đột nhiên điên cuồng chạy về phía Lữ Thụ đã rời đi, vừa chạy vừa hô to, cứu mạng. Trong khoảnh khắc sinh tử nguy cấp này, Israel cuối cùng vẫn đặt hy vọng vào Lữ Thụ. Nhưng ba tu hành giả da trắng kia có tốc độ nhanh hơn nàng quá nhiều. Không đợi Israel chạy được hai bước đã bị ba người da trắng bắt lấy, các đồng bạn của nàng đứng bên cạnh ngay cả lời cũng không dám nói, thậm chí muốn bỏ mặc Israel mà chạy trốn. Thực ra, Israel đã sớm biết ba đồng sự này của mình không trông cậy được. Lúc nàng đi giày cao gót, Lữ Thụ ít nhất còn nhắc nhở nàng, trong khi đồng nghiệp của nàng từ trước đến nay chưa từng nói muốn giúp nàng một chút. Nhưng Israel biết đây là di tích, nàng cũng không thể trách ai. Tuy nhiên, lúc này đối mặt với tình cảnh mình có thể bị ức hiếp ngay lập tức, nàng thật sự quá tuyệt vọng. Israel vô cùng hy vọng thiếu niên kia đột nhiên quay trở lại, sau đó như một siêu anh hùng, giúp nàng đánh bại cả ba tu hành giả da trắng kia. Đáng tiếc, Lữ Thụ không có ý định làm siêu anh hùng. Nàng cũng không phải là công chúa hay nữ chính trong phim ảnh. Ba tu hành giả da trắng cười kéo Israel trên mặt đất đi trở lại, làm sao có thể để ngươi chạy mất chứ? Trước đây xem chương trình của ngươi, ta đã hy vọng một ngày này xuất hiện. Không ngờ giấc mộng thành sự thật rồi. Israel cũng không ngốc. Nàng không dại dột uy hiếp đám người này sẽ tố cáo họ ra ngoài, bởi vì nàng biết nói như vậy, e rằng mình sẽ thật sự không có cơ hội ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Israel vô tình thoáng thấy trên mặt đất có một sợi dây lướt qua tầm mắt. Nàng sững sờ, đây là vật gì? Là sinh linh kỳ lạ trong di tích sao? Không trách Israel lại nghĩ như vậy, bởi vì sợi tơ kia dường như có sinh mệnh, di chuyển giống như rắn độc, chỉ có điều mảnh hơn rắn độc rất nhiều. Trong nháy mắt, sợi chỉ màu xám kia như rắn độc ngẩng đầu bay về phía ba người da trắng. Sau đó, cổ của ba người da trắng gần như cùng một lúc vỡ tung máu tươi. Sợi chỉ màu xám không dừng lại, mà trực tiếp chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ở đó đều chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ba người da trắng kia ôm lấy động mạch trụ ở cổ từ từ khuỵu xuống đất. Họ hiện tại ngay cả lời cũng không nói được, chỉ có thể không tự chủ được nằm xuống thở hổn hển. Chỉ có bản thân họ biết rõ, trong khoảnh khắc vừa rồi, thứ gì đó không biết là gì không chỉ xuyên qua động mạch của họ, mà còn xuyên qua xương cổ của họ. Nếu chỉ là động mạch bị thương, với khả năng hồi phục của người tu hành, nói không chừng thật sự chưa chết. Trong tình huống cầm máu cưỡng chế, khả năng tự lành của mạch máu là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ họ không làm được gì cả, chỉ có thể chờ chết. Israel nghi hoặc bất định nhìn ba người này. Tuy nhiên, nàng không do dự gì mà quay người chạy về phía Lữ Thụ biến mất. Cảnh tượng hôm nay gần như đã hoàn toàn phá nát mọi sự rụt rè của Israel. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm kiếm sự bảo vệ. Lúc này, nàng thậm chí không quan tâm đến đồng bạn của mình nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lữ Thụ. Nàng thậm chí còn nghĩ, sợi chỉ màu xám kia có phải là Lữ Thụ không? Ban đầu, nàng cho rằng đó là sinh linh di tích, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu là sinh linh di tích có tính công kích mạnh như vậy, vì sao lại chỉ giết chết ba người kia? Israel phán đoán, nói không chừng Lữ Thụ đang ở gần đó chờ thời cơ ra tay, và đối phương có thể không phải là một tu hành giả ngũ phẩm nhỏ bé. Israel vừa chạy như vậy, những người khác cũng đi theo nàng cùng nhau chạy. Kết quả là Israel càng chạy càng tuyệt vọng, gần như không chạy nổi nữa, nàng cũng không thấy bóng dáng Lữ Thụ. Một đám người ủ rũ làm chậm tốc độ lại. Đi thêm trọn vẹn hơn một giờ nữa mới đột nhiên có sự bất thường xuất hiện. Israel nhíu mày hỏi, các ngươi ngửi thấy mùi gì rồi sao? Mọi người nhìn nhau, đây là mùi thơm thịt nướng a. Một đám người bước nhanh hơn, dù sao cũng đều đói không chịu nổi rồi. Sau đó, họ đi qua một sườn đất, thì đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái đầm nước nhỏ. Dưới mặt đất còn có một cái suối ngầm như đang cuộn trào nước sạch, còn Lữ Thụ thì ngồi bên cạnh, cầm nhánh cây nướng thịt, ngâm nga bài hát. Bên cạnh Lữ Thụ thì là một con linh dương ngã trên mặt đất, đùi thịt đã bị cắt xuống. Israel nhìn thấy Lữ Thụ giống như nhìn thấy hy vọng. Nàng rất muốn hỏi đối phương, vừa rồi có phải hắn đã cứu mình không? Kết quả Lữ Thụ nhìn thấy Israel xong thì lộ ra vẻ mặt kinh sợ, đây là thịt nướng của ta à. Israel suýt nữa thì tức cười. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi, thiếu niên này nào giống dáng vẻ siêu anh hùng gì. Thịt nướng bao nhiêu tiền? Ta mua. Israel nói, nàng biết rõ thiếu niên này tham tiền. Lữ Thụ mặt mày hớn hở, ngươi xem việc này đi, ta là loại người chết đòi tiền như vậy sao? $10,000 một miếng thịt, nước sạch tùy ý uống, ta mời rồi. Israel tức giận đi qua ngồi xuống. Tuy nhiên, không biết vì sao, khi Israel ngồi bên cạnh Lữ Thụ thì sẽ cảm thấy rất an bình, bởi vì trong tiềm thức nàng cảm thấy ở bên cạnh đối phương thì an toàn hơn một chút. Lữ Thụ loay hoay một lúc lâu với đám linh dương, chúng không to lớn và cường tráng như trâu rừng đen, nhưng tốc độ cực nhanh. Khi Lữ Thụ truy đuổi, linh dương vàng kia dưới chân lại cuốn lên mây, phiêu diêu vô cùng. Nếu những sinh linh trong di tích này đều có điểm đặc biệt, chỉ là chúng muốn chạy thoát khỏi đại tông sư vẫn không thực tế lắm. Lữ Thụ bắt một con, chỉ là muốn nếm thử xem sinh linh cao cấp rốt cuộc có mùi vị thế nào. Linh dương bị truy đuổi chỉ lo chạy trốn, cũng không có ý định tấn công Lữ Thụ. Mặc kệ là bầy trâu rừng hay đám linh dương này, đều khiến Lữ Thụ cảm thấy chúng đang sinh sống trong một vùng đồng bằng mênh mông thuộc về giới tu hành. Nơi đây có chuỗi sinh thái, có đủ loại động vật, chỉ là động vật mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không giống như trong tưởng tượng là gặp người liền tấn công. Đây là một thế giới đã tiến hóa, cho Lữ Thụ thấy trái đất sau vài chục năm, vài trăm năm nữa có thể sẽ tiến hóa thành dạng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con người có thể lên trời xuống biển, còn những sinh linh khác cũng có thể nuốt sấm cưỡi mây. Mà thịt linh dương vàng này cũng không làm Lữ Thụ thất vọng, chỉ cần ăn một miếng là đã cảm nhận được sự lợi hại của nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp. Không phải nói là tan chảy trong miệng gì đó, mà là cái mùi thịt đó thật sự thấm vào ruột gan. Lớp mỡ ẩn chứa trong thịt được nướng chảy ra, cắn một miếng xuống thì ngoài giòn trong mềm. Lần này Israel không oán trách Lữ Thụ thu phí đắt, nàng thật sự quá đói và quá khát. Tuy nhiên, nàng nghĩ nghĩ rồi nói, ta chỉ trả tiền của mình thôi. Vừa trải qua sự hiểm ác nhất trên đời, hồi tưởng lại dáng vẻ đồng đội thấy chết không cứu, Israel có chút lạnh lòng. Có lẽ sau một thời gian nàng sẽ buông bỏ khúc mắc, bình tĩnh nhìn nhận những người khác. Nhưng hiện tại nàng thật sự có chút oán niệm, đây là tâm trạng mà người bình thường cũng sẽ có. Nói cho cùng, Israel chẳng qua là một người tục nhân, một người bình thường. Mà Lữ Thụ, Israel cảm thấy Lữ Thụ là một người còn tục hơn cả tục nhân. Tuy nhiên, nàng hiện tại chỉ tin tưởng Lữ Thụ, nước có thể uống được, vừa rồi con linh dương này cũng đang uống nước đó, Lữ Thụ cười nói. Nhưng ta đề nghị các ngươi đun sôi sau 20 phút rồi hãy uống, vì nơi này các ngươi cũng thấy rồi, động vật đều mạnh hơn trên địa cầu, mà vi sinh vật cũng sẽ tiến hóa, thậm chí sẽ tiến hóa đến mức các ngươi khó mà tưởng tượng nổi. Linh dương có thể chống đỡ được, còn các ngươi thì chưa chắc đâu. Lữ Thụ biết rõ những người này, trừ một cô gái mới đến, tất cả đều là người bình thường. Linh khí thúc đẩy sinh linh tiến hóa, những sinh vật nhỏ bé này cũng đồng dạng là sinh linh. Rất nhiều người cho rằng vi sinh vật không đáng sợ, nhưng hiện thực sẽ dạy cho họ cách làm người lại. Là thật sự đầu thai làm người lại, không phải là uốn nắn tư tưởng gì hết. Những người khác cũng móc chi phiếu ra đưa cho Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ mặt mày hớn hở. Mỗi lần tiến vào di tích là một vụ thu hoạch bội thu A, kỳ thực hắn cũng biết rõ trong số những người này, không phải ai cũng có chi phiếu có thể đổi tiền mặt. Rất nhiều người đều cho rằng không khí ở nước ngoài là thơm tho, người nước ngoài cũng rất giàu có. Nhưng kỳ thật $10,000 đối với người nước ngoài, cũng không phải là một số tiền nhỏ gì cả. So với Iron Man, bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc sẽ giúp nhiều người hơn, có cái nhìn rõ ràng về tình cảnh sống của người dân tầng lớp thấp ở nước ngoài. Nhưng Lữ Thụ cũng không so đo với bọn họ. Bởi vì Lữ Thụ biết rõ nếu bọn họ không ăn gì, không uống nước, thì thật sự sống không nổi nữa. Thức ăn đối với Lữ Thụ là thứ dễ như trở bàn tay, hắn thật sự có thể lạnh lùng đứng nhìn đám người này chết đi sao? Hắn thật sự không làm được. Có lẽ, đa số người có nguyên tắc, có lòng tốt, có lòng thương hại, đều không làm được. Khi Israel ăn miếng thịt đầu tiên liền phát hiện, sự mệt mỏi trên người mình đang nhanh chóng biến mất, có lẽ đây chính là sự thần kỳ của sinh linh cao cấp. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tiến vào di tích. Bọn họ vốn dĩ đã đói dã ruột. Tất cả mọi người không nói một lời cặm cụi ăn thịt, cảm nhận sự thần kỳ của thịt linh dương vàng. Israel cởi giày ra xem, vết phồng rộp trên chân mình vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng đóng vảy. Một bữa cơm còn chưa ăn xong, vết phồng rộp đã chóc ra rồi. Đây là linh dương cấp bậc gì vậy? Israel nghiêm túc nhìn Lữ Thụ hỏi, chắc là một con linh dương ngũ phẩm đó. Lữ Thụ vừa ăn thịt vừa cười nói một cách vui vẻ, nhưng kỳ thực chính hắn biết rõ. Con linh dương này sợ là đã gần đỉnh phong nhị phẩm rồi. Hắn lại cắt một cái đùi dê khác lột ra rồi đặt lên lửa nướng. Israel như biến thành người khác vậy, cứ quấn lấy Lữ Thụ hỏi đủ thứ chuyện lung tung. còn những người khác thì trợn mắt nhìn. Israel đột nhiên nảy sinh niềm khát khao đối với thế giới tu hành, chỉ vì một miếng thịt dê thần kỳ. Nàng là một trong những phóng viên chú ý và xâm nhập sâu nhất vào giới tu hành từ sớm, bởi vì bản thân nàng vốn dĩ đã yêu thích thế giới kỳ lạ này, đáng tiếc là mình không có cách nào thức tỉnh. Mà bây giờ, một miếng thịt thôi đã có thể xua tan hết mệt mỏi trên người, thậm chí còn cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực. Sự thần kỳ này giống như một đứa trẻ vừa mở cuốn sách Harry Potter vậy, mỗi một phép thuật thần kỳ bên trong đều hấp dẫn ngươi, khiến ngươi từ sâu trong lòng hy vọng mình có thể sống trong thế giới đó. Có người từng nói, dù không nhận được giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa Bắc Đại cũng không khiến người ta tiếc nuối. Điều khiến người ta tiếc nuối nhất lại là không nhận được lời mời từ trường học ma thuật Hogwarts. Khi Lữ Thụ đang ăn thịt, hắn cảm thấy bên tai như có một con muỗi vậy. Lúc này Isaren đột nhiên hỏi, hồi bé ngươi mong muốn nhất mình có được năng lực như thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, tàng hình đi. Ngươi tàng hình rồi muốn làm gì? Isaren truy vấn. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, muốn yên lặng ngồi ở đây ăn thịt. Đến từ Isaren. Mo giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Isaren thừa nhận mình hiện tại quả thật đã sản sinh tâm lý ỷ lại đối với Lữ Thụ, thậm chí còn có chút hưởng thụ loại tâm lý này, bởi vì làm vậy có thể khiến nàng yên tâm. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, tuy rằng thực lực của Lữ Thụ không tốt lắm, nhưng ở cùng với người đàn ông như vậy hình như cũng không tệ. Nhưng mà cô nàng tu hành kia lại chủ động hơn nàng một chút. Đối phương là người đã tiến vào di tích, cho nên đã sớm thích nghi với loại tình huống này, thậm chí đã từng dùng ưu thế thân là nữ giới của mình, để trao đổi một số lợi ích với những nam tu sĩ tán tu. Thế là, khi những người khác vẫn còn chưa hoàn hồn, vị nữ tu hành này đã chủ động gián sát lại Lữ Thụ. Nhưng đáng tiếc là, Lữ Thụ không phải là những nam tán tu kia. Hắn biết rõ nên từ chối một cách chính xác thiện ý của loại nữ tán tu này. Và nữ tán tu cũng nhanh chóng hiểu ra, hóa ra Lữ Thụ không phải loại người như vậy. Isaren nhìn thấy cảnh này, nàng đột nhiên cảm thấy thiếu niên này thật sự rất tốt a. Chỉ là đối phương nhìn có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi, không biết có thể chấp nhận bạn gái lớn tuổi hơn không? Mình đang nghĩ gì vậy? Lữ Thụ liếc nhìn sắc trời, chúng ta rời khỏi đây tìm chỗ cắm trại. Vì sao không cắm trại ở đây? Có người hỏi, nơi này có nguồn nước mà. Lữ Thụ cười cười, sinh linh nơi đây cũng đến tìm nguồn nước. Ngươi nên may mắn là chúng đến bây giờ vẫn chưa tới. Câu nói này khiến tất cả mọi người sợ hãi vội vàng thu dọn đồ đạc. Còn nửa con linh dương vàng vẫn còn, căn bản không cần Lữ Thụ động tay, tự nhiên đã có người tự giác khiêng lên. Lúc này ai cũng hết sức thể hiện giá trị của mình, bởi vì họ muốn sống sót. Con linh dương vàng này chính là đồ ăn của mọi người, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nhưng mà họ không biết là, cả bầy cừu, bây giờ đều ở trong Sơn Hà Ấn rồi. Lữ Thụ là loại tuyển thủ chỉ bắt một con dê đầu đàn sao? Rõ ràng không phải. Lữ Thụ nhìn thấy bầy cừu cũng đã bắt đầu kích động. Thôn Lôi không dám động, nhưng đám linh dương đáng yêu này còn có gì mà cố kỵ đâu. Hắn dứt khoát bắt tất cả nhét vào Sơn Hà Ấn để chứa đựng. Khi lão hổ bối sắp chiến đấu, Lữ Thụ đã khảo nghiệm hoàn cảnh bên trong Sơn Hà Ấn. Lúc đó, hắn đem vật tư và người cùng nhét vào. Kết quả, tất cả mọi người ngạt thở mà chết, chỉ còn lại 3 người còn sống sót nhờ tìm được bình dưỡng khí. Lúc ấy, Lữ Thụ đã ý thức được, nếu bơm một lượng lớn không khí trái đất vào Sơn Hà Ấn, thì động vật cũng có thể sống sót. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, Sơn Hà Ấn lớn hơn bất kỳ không gian trang bị nào mà Lữ Thụ từng thấy. Chẳng hạn, không gian của Lữ Tiểu Ngư chỉ giống như một tòa lầu nhỏ, còn Sơn Hà Ấn của Lữ Thụ thì cho tới giờ vẫn chưa đầy. Lúc này, Lữ Thụ đột nhiên nghĩ, nếu hắn có tâm trang bị những điều kiện cần thiết để sinh vật tồn tại vào Sơn Hà Ấn, liệu có thể hình thành một thế giới mới không? Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra, việc nuôi dưỡng sinh linh ở đó thì có thể làm được, nhưng muốn cấu thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh bên trong sẽ rất khó, bởi vì có quá nhiều yếu tố sinh mệnh không thể thực hiện được trong Sơn Hà Ấn. Chờ chút, Lữ Thụ khựng lại. Hắn từng bước vào tinh đồ, lúc đó hắn từng cảm thấy tinh đồ rộng lớn vô ngần. Vậy liệu bản thân tinh đồ có thể dựng thành một thế giới mới không? Nghĩ tới đây, Lữ Thụ bỗng nhiên tỉnh táo. Không phải là không được. Trên thực tế, Lữ Thụ từ trước đến nay không xem tinh đồ là một không gian, bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy đó chỉ là một hệ thống công pháp. Nhưng bây giờ hắn hồi tưởng lại, kiếm của chủ nhân kiếm lư còn có thể bỏ vào, vậy thì còn gì là không thể? Lữ Thụ nhìn bốn phía một chút, không để lộ ra sự phấn khích của mình. Thế nhưng, Isaren và những người khác đột nhiên cảm thấy gió bắt đầu thổi, cơn gió rất yếu ớt nhưng lại rất khó hiểu. Còn Lữ Thụ thì kinh ngạc trong lòng. Tinh đồ này thật sự là một không gian. Từ trước đến nay, hắn vẫn đang khai phá một không gian mới sao. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, Lữ Thụ dẫn nhóm người này rời khỏi nguồn nước. Tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì Lữ Thụ nói những sinh linh khác cũng tới uống nước đã làm họ sợ hãi. Một đám người bình thường như vậy, thực sự không có khả năng đối mặt với sinh linh trong di tích, chỉ là họ không hề phát hiện, khi họ rời khỏi nguồn nước này, một số sinh linh ban đầu không biết rõ trốn ở đâu đã lén lút chạy đến, cho đến khi xác nhận lữ thụ thật sự đã rời đi mới cuối cùng tủi thân cúi đầu uống nước bên cạnh nguồn nước, bình an vô sự lẫn nhau. Khi uống nước, các sinh linh không liên quan đến nhau, sinh linh ăn thịt cũng không có nửa điểm ý định tấn công sinh linh khác. Cảnh tượng này rất thú vị, dường như mọi người đã sống ở đây lâu rồi, hình thành một loại ăn ý. Thực ra chúng đã sớm khát rồi, thế nhưng lữ thụ ngồi ở đây nên mọi người căn bản không dám tới. Cảnh lữ thụ đuổi bắt đàn linh dương vàng trước đó, chúng đều nhìn thấy rồi. Chỉ trong nháy mắt, bầy cừu đều không còn, điều này quá kinh khủng rồi. Uống nước xong, các sinh linh nhìn nhau rồi quay người rời đi, tất cả đều không đi về hướng lữ thụ và đồng bọn đã rời đi, dường như đang né tránh lữ thụ. Ánh mắt trao đổi lẫn nhau dường như đang nói, mới đến một ma vương, mọi người cẩn thận một chút. Đây là một di tích kỳ lạ. Lữ thụ không biết những sinh linh này từ đâu đến, cũng không giải mã được chân tướng bên trong di tích này. Trong mắt Isaren và đồng bọn, bất kể là bọ cạp hay châu rừng đều là quái thú, vô cùng nguy hiểm. Còn trong mắt những sinh linh này, lữ thụ mới thật sự là quái thú. Đương nhiên, lữ thụ cũng không hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn biết rõ bên trong di tích này chắc chắn còn có những tồn tại kinh khủng, như con rùa đồng nằm đó, hơn nữa tám phần sẽ không còn hiền lành như con rùa nằm đó nữa. Đến đêm, bọn họ trốn trong một sơn động không quá sâu, nói là sơn động, có lẽ giống một hầm trú ẩn hơn. Lữ thụ đốt lửa, hắn nhìn ra ngoài động, cánh đồng bát ngát vô biên đang chìm vào bóng đêm. Đây là đêm thứ hai lữ thụ và đồng bọn trải qua. Hắn tò mò hỏi những người khác, di tích này đến đêm có nguy hiểm gì không? Vì đêm đầu tiên bọn họ ngủ trên lưng con rùa nằm đó, có lẽ nguy hiểm cũng không dám đến gần họ. Nhưng đêm nay thì khác rồi, một cô gái trong nhóm nghe lữ thụ nói vậy thì lộ vẻ sợ hãi trên mặt. Đêm đầu tiên chúng ta cũng không gặp nguy hiểm, nhưng ở xa trên mặt đất luôn có tiếng động xào xạc, giống như có lớp giáp dày đặc va chạm vậy. Ta cảm thấy có loại côn trùng nào đó đang hành quân. Lữ thụ khựng lại. Nếu thật sự có loại côn trùng nào đó ban đêm lại xuất hiện thì phiền phức rồi. Trong ấn tượng của hắn, loại côn trùng lớn sống theo đàn trong sa mạc này đại khái là kiến hành quân. Lần này di tích lại có nhiều người bình thường như vậy vào. Nếu cô bé này nghe thấy đúng là kiến hành quân, thì không biết sẽ có bao nhiêu người bình thường tử vong. Lữ thụ nghĩ nghĩ rồi dẫm tắt đống lửa. Đêm trong di tích vẫn nên cẩn thận một chút. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ ngoài động. Lữ thụ ngồi ở cửa động không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nữ tu sĩ kia đột nhiên lại gần nói, trong ba lô ta có mang đệm chống nước, trải cho ngươi ngủ đi. Lữ thụ ngẩn người, hắn cười nói, không cần vậy, chính ngươi ngủ đi. Nữ tu sĩ kia hơi thất vọng ừm một tiếng rồi chui vào trong động ngủ. Isaren khẽ cười rồi bắt đầu nói nhỏ, nàng tướng mạo không tệ mà, ngươi không chút động lòng sao? Đây là nàng chủ động. Như thế này ở trong di tích lại có nhiều nữ tu sĩ dính sát không? Lữ thụ nghĩ nghĩ. Rất nhiều, không riêng gì nữ tu sĩ, nữ bình thường cũng có. Sắc mặt Isaren lập tức thay đổi. Theo nàng biết, chỉ có lần này di tích bên trong mới xuất hiện số lượng lớn người bình thường, chẳng phải đang nói chính nàng sao? Đến từ Isaren. Mo giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 748. Một tiểu tu sĩ ngũ phẩm kiêu ngạo cái gì chứ? Nói rồi Isaren cũng chui vào trong động ngủ. Chỉ là nàng nhìn bóng lưng lữ thụ đang canh giữ ở cửa động qua ánh sáng, hơi mất ngủ. Đúng lúc này, có người trong động hét lên một tiếng, tiếng nói the thé của nữ giới trong đêm tối càng rõ ràng. Lữ thụ quay đầu nhíu mày hỏi, sao rồi? Ta, chỗ này hình như có hài cốt. Một cô gái nói. Lữ thụ chui vào xem xét, quả nhiên, một đoạn xương trắng từ trong động vươn ra không nhúc nhích, giống như bị vùi lấp ở trong đó không biết bao lâu rồi. Thế nhưng, điều khiến lữ thụ ngạc nhiên là, nhìn thấy hài cốt trong di tích cũng không phải là chuyện mới mẻ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hài cốt nhân loại. Đây rõ ràng là một cánh tay người. Lữ thụ đào lớp đất trên hài cốt, khi nhìn thấy xương sọ, hắn đã xác nhận đây đúng là một nhân loại tử vong trong di tích. Trước đây, sinh linh gần giống nhân loại nhất mà hắn từng gặp là hải tộc, nhưng điều đó cũng không gây sốc bằng việc hài cốt nhân loại trực tiếp xuất hiện trước mắt. Loại sinh linh trong di tích này phức tạp và đa dạng, giống như một thế giới thượng cổ hoàn chỉnh. Vậy liệu có khả năng nhân loại cũng từng định cư ở đây không? Loại người nào mới có thể sinh hoạt tại trong di tích? Dĩ vãng, lữ thụ chưa bao giờ nghĩ tới trong di tích có thể xuất hiện nhân loại thổ dân. Bởi vì trước đây, điều đó chưa từng xảy ra. Các di tích Bắc Mang, di tích Hồ Nước Mặn, di tích Lắp Nu, di tích Tượng Đảo, bất kỳ di tích nào lữ thụ từng trải qua đều chưa từng xuất hiện con người. Gần nhất với con người có lẽ là hải tộc, nhưng hải tộc kỳ thực cũng có sự khác biệt lớn so với nhân loại. Lữ thụ hỏi những người khác, có ai từng làm trong ngành y tế không? Cô gái tu hành kia yếu ớt giơ tay, trước khi thức tỉnh, tôi là một y tá. cô có thể phân biệt một chút được không? Đây rốt cuộc có phải là hài cốt con người không? Lữ thụ hiếu kỳ hỏi. Cô gái tu hành sắp khóc rồi, nhìn thì rất giống. Lữ thụ sửng sốt một chút, sao lại nói là nhìn thì giống? Lúc đi học tôi có học qua, nhưng hồi đó cũng không học hành tử tế. Sau khi tốt nghiệp thì vào khoa ngoại tiết niệu. Cô gái tu hành giải thích. Lữ thụ giờ khóc giờ cười, khoa ngoại tiết niệu là cái quái gì? Lúc này, kỳ thực trong lòng Lữ thụ đã chắc chắn đây là hài cốt con người rồi, chỉ là muốn xác nhận thêm một chút. Điều khiến hắn suy nghĩ sâu sắc là, nếu trong di tích này có nhân loại thổ dân, bọn họ sẽ đối xử thế nào với những người từ bên ngoài đến? Thân thiện hay mang theo địch ý? Cảnh giới cao nhất của họ là gì? Nếu trong di tích này chỉ có sinh vật loại thú, Lữ thụ có lẽ còn không lo lắng. Nhưng khi từ con người xuất hiện trong đầu, hắn bỗng nhiên căng thẳng một chút. Lúc này Lữ thụ nhận ra, kỳ thực điều hắn lo lắng nhất bây giờ không phải là những sinh vật khác, mà là con người. Theo lý mà nói, nhìn thấy đồng loại trong di tích đáng lẽ sẽ rất thân thiết, nhưng Lữ thụ rất khó có tâm trạng như vậy, bởi vì trên đời này nguy hiểm nhất vẫn là lòng người. Isaren và đám người nhìn thấy Lữ thụ như lâm đại địch cũng bắt đầu căng thẳng. Theo họ nghĩ, gặp phải hài cốt có gì đặc biệt đâu, chỉ là một bộ hài cốt thôi, nhìn thì hơi đáng sợ nhưng người chết trong di tích không phải rất bình thường sao? Lúc này, suy nghĩ của đám người bình thường này cũng bắt đầu từ từ thay đổi. Họ phải thích ứng với sự đẫm máu trong di tích mới có thể sinh tồn. Chỉ là họ không có kinh nghiệm phong phú như Lữ thụ, không rõ sự xuất hiện của nhân loại thổ dân, trong di tích bản thân nó đã là một chuyện bất thường. Và bây giờ, tuy Lữ thụ thực lực không được tốt lắm, nhưng hiện tại mọi người đều theo bản năng đặt thân ra tính mạng lên người Lữ thụ. Lúc này Lữ thụ còn căng thẳng như vậy, sao họ có thể không căng thẳng? Isaren căng thẳng nói, có vấn đề gì không? Bộ hài cốt con người này làm sao rồi? Lữ thụ cau mày, không thích hợp. Isaren và đám người càng căng thẳng hơn, là ở chỗ nào? Lữ thụ bình tĩnh nói, hắn vậy mà không mặc quần áo. Isaren và đám người lúc đó đều kinh ngạc, lúc này ngài đang nói cái trò đùa vớ vẩn gì vậy? Quần áo đã bị ăn mòn sạch sẽ từ lâu rồi mà. Nhưng đúng lúc này, Lữ thụ đột nhiên ra tay giữ chặt cổ người điều khiển trực thăng, kéo đối phương lên khỏi mặt đất một cách thô bạo. Hắn lạnh giọng nói, ngươi là ai? Ngay trong một đợt giá trị cảm xúc tiêu cực vừa rồi, Lữ thụ đột nhiên phát hiện tên của người điều khiển trực thăng chưa từng xuất hiện trong ghi chép thu nhập. Ban đầu Lữ thụ đã cảm giác bộ hài cốt kia khi được đào lên có một luồng năng lượng yếu ớt dao động, nhưng hắn cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Thông qua ghi chép thu nhập phân biệt, Lữ thụ đã xác định hiện tại ý thức của người điều khiển trực thăng đã mất đi và hồn thể vốn có của bộ hài cốt này đã chiếm cứ thân xác rồi. Lữ thụ đã từng xem qua một vài câu chuyện kỳ lạ, ví dụ như đi trong cổ mộ, đi mãi rồi đồng hành có thể không còn là người bạn ban đầu nữa. Nhưng chiêu này trước mặt Lữ thụ hoàn toàn vô dụng, hắn có thể biết tên thật phân biệt. Isaren và những người khác kinh ngạc nhìn Lữ thụ, ngài điên rồi sao, hắn là Jock mà. Ngài không phải biết sao? Lữ thụ lắc đầu, nói chính xác, đối phương hiện tại phải gọi là Lục Không Minh. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Người điều khiển bị Lữ thụ giữ cổ, lại ung dung nói chuyện, tuy nhiên, âm thanh này đã không còn là giọng nói ban đầu của người điều khiển trực thăng nữa rồi. Hơn nữa, điều khiến Isaren và đám người kinh ngạc là, người điều khiển đột nhiên bắt đầu nói tiếng Hoa. Ban đầu họ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng khi người điều khiển, người xưa nay chưa từng nói tiếng Hoa, lại nói tiếng Hoa lưu loát như vậy, họ liền hiểu Lữ thụ không nói dối, không phải tùy tiện kiếm cớ muốn giết người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng họ căn bản không phát hiện vấn đề gì cả, Lữ thụ làm sao phát hiện được, Isaren và đám người bình thường này, chỉ có thể quy hết mọi thứ cho sự thần dị của người tu hành. Còn cô gái tu hành kia thì không nói gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng và Lữ thụ đều là cấp E, bản thân nàng căn bản không phát hiện sự bất thường nào. Kỳ thực, cô gái tu hành này đối với Lữ thụ ân cần như vậy, bản thân cũng là bởi vì nàng phát hiện Lữ thụ căn bản không phải cấp E. Người tu hành cấp E làm sao có thể bình tĩnh như vậy, trong di tích mạnh mẽ như thế này? Ta hỏi ngươi nói, đến lượt ngươi hỏi ta sao? Lữ thụ cười lạnh nói với Lục Không Minh. Lục Không Minh đột nhiên cười lên, ngươi e là còn không biết mình đang nói chuyện với ai. Đột nhiên, hắn đặt hai tay lên cánh tay Lữ thụ, sau đó đột nhiên dùng lực lòng bàn tay, lại muốn trực tiếp bóp nát cánh tay Lữ thụ. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi. Không có gì xảy ra cả. Đến từ Lục Không Minh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trong mắt Lục Không Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Lữ thụ bình tĩnh nói, vậy ngươi nói xem, ta đang nói chuyện với ai? Hắc hắc, xem ra xem thường ngươi rồi, Lục Không Minh lần nữa cười lạnh nói. Lúc này, bộ hài cốt kia đột nhiên đứng lên, vậy mà lấy cẳng tay làm đao bổ về phía thái dương Lữ thụ. Còn tay trái Lữ thụ vẫn giữ chặt Lục Không Minh, tay kia trực tiếp đập nát cánh tay đao kia thành bột phấn. Lữ thụ lần nữa nhìn về phía Lục Không Minh, chỉ có vậy thôi sao? Đến từ Lục Không Minh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp nhé, không muốn hồn phi phách tán thì nói thật, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Lục Không Minh khách khí nói, ngài nói. Isaren và đám người tuy không hiểu tiếng Hoa, nhưng cũng có thể nhận thấy, thái độ của tên này đối với Lữ Thụ đột nhiên trở nên rất cung kính. Đây là truyền thuyết lật mặt còn nhanh hơn lật sách à? Lúc này Lục Không Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc sắp khóc của Isaren và đám người. Các ngươi kinh ngạc cái gì, nên kinh ngạc chẳng lẽ không phải hắn Lục Không Minh sao? Cái mẹ nó tùy tiện đoạt xác một người, vậy mà lại đụng phải một đại tu sĩ. Hồn thể của hắn trốn trong hài cốt vẫn luôn quan sát đám người này, kết quả phát hiện đám người này rất sợ nơi này. Cho nên Lục Không Minh có chút không hiểu, ngài đã mạnh mẽ như vậy rồi, còn cùng một đám bình dân trốn trong cái hang đá rách nát này làm gì? Lữ Thụ nhìn đám người bình thường bên cạnh một chút, hắn biết rõ đám người này không hiểu tiếng Hoa nên mở miệng nói, ngươi vì sao còn có thể giữ lại hồn thể? Bởi vì sư môn ta có truyền thừa công pháp giữ lại hồn thể, Lục Không Minh thành thật nói. Lữ Thụ nhíu mày, lại còn có sư môn truyền thừa. Chẳng lẽ nói trong di tích này còn có rất nhiều nhân loại? Lúc này, Lữ Thụ nghĩ đến một khả năng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Không biết trong di tích này có rất nhiều nhân loại, liên thành trấn đều có chăng? Người nghe nói qua Tứ Phương Thiên Đế sao? Lữ Thụ hiện tại hỏi vấn đề cũng không kiêng nể gì cả rồi. Dù sao Isaren bọn hắn nghe không hiểu tiếng Hoa, dứt khoát trực tiếp hỏi dựa trên suy đoán của chính mình. Kết quả, lúc này Lục Không Minh đột nhiên nghi hoặc, cái gì thiên đế? Lữ Thụ cười lạnh, không biết. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Xin nghe chút. Lục Không Minh gấp rút nói. Phương Tây thiên đế tên gì, đáp không được liền phải chết, Lữ Thụ lạnh giọng nói. Kết quả, Lữ Thụ phát hiện Lục Không Minh sắp khóc, Phương Tây thiên đế gọi Vương Nhị Ma Tử. Ta thật không biết gọi gì à? Cái gì là Phương Tây thiên đế? Lữ Thụ cười rồi. Hắn cảm thấy tên này có lẽ là thật không biết Tứ Phương Thiên Đế, vậy cái di tích này rốt cuộc bị chôn giấu ở đây từ lúc nào? Nhân loại nơi này lại từ đâu xuất hiện? Lục Không Minh này là một kẻ cứng đầu, Lữ Thụ từ trên người đối phương đã nhận được không ít tin tức, Lữ Thụ cảm thấy mình rốt cuộc đụng phải một kẻ cứng đầu rồi, từ khi hắn đi qua Vương Thành về sau, những người xuất hiện nhằm vào hắn dường như đều đặc biệt cứng đầu, mỗi người đều như có chí tử trong lòng, cái gì cũng không chịu nói. Trước đó, Lữ Thụ lợi dụng mộng cảnh của Tiểu Hung Hứa ở công viên quốc gia Hoàng Thạch, tìm được một chủ nô ẩn nấp, lúc đó hắn đã giữ lại để Lữ Tiểu Ngư câu hồn nhìn mảnh vụn ký ức rồi. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cho biết mảnh vụn ký ức bên ngoài được bao bọc một tầng quang mang màu tím, chạm nhẹ vào liền vỡ vụn thành bụi, căn bản không đọc được ký ức. Lữ Thụ lúc đó liền ý thức được, đối thủ này khả năng thật rất hiểu rõ mình, thậm chí có thể đoán được cầu bóng tối có năng lực thu thập ký ức của người khác. Thật đúng là có chuẩn bị. Nhưng đối thủ càng như vậy, sát ý trong lòng Lữ Thụ lại càng nặng, bởi vì hắn biết rõ đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có thể không chết không thôi. Lữ Thụ nhìn về phía Lục Không Minh, ý chí của cái thân thể này đâu? Ngủ say rồi, Lục Không Minh cẩn thận nói, bởi vì tinh thần lực của ta cường đại hơn hắn quá nhiều, cho nên hắn vô pháp chống cự. Nói cách khác trong thế giới này, trừ sư môn của các ngươi, cũng không có nhiều người biết pháp môn đoạt xá này. Lữ Thụ hỏi. Đúng vậy, Lục Không Minh hỏi. Ngài muốn học không, chỉ cần ngài lại cho ta nửa canh giờ thời gian, ta diệt ý chí của cái thân thể này liền cho ngài nói công pháp. Lữ Thụ ồ một tiếng, vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, đây là nơi nào? Nơi này là cấm địa, ta không cẩn thận rơi xuống tiến vào, bị vây ở trong man hoang sinh linh ngang dọc này. Lục Không Minh giải thích nói. Nhưng mà Lữ Thụ lại sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được, hóa ra vị trí hiện tại của bọn họ vẫn chỉ là một bộ phận của di tích, là một nơi bị người trong di tích coi là cấm địa. Mà bên ngoài kỳ thực còn có một khu quần cư của nhân loại, với hệ số nguy hiểm thấp hơn một chút. Hơn nữa, giữa hai nơi có hàng rào, Lục Không Minh tiến vào sau liền không ra được nữa, cuối cùng bị sinh linh giết chết ở đây. Lục Không Minh này lúc còn sống cũng chỉ là người tu hành nhị phẩm, công pháp trên người ngược lại rất tà môn. Lữ Thụ đã nhận được tin tức mình muốn, hắn đang nghĩ làm sao để đuổi Lục Không Minh ra khỏi thân thể đối phương. Ta đếm mấy chục cái, ngươi tự mình trở lại trong bộ xương trắng đi, Lữ Thụ nói. Hắn muốn đuổi Lục Không Minh trở về trong xương trắng rồi nhét vào Sơn Hà Ấn, dù sao hắn một mặt muốn từ Lục Không Minh trên thân nhận được tin tức, một mặt lại sợ đối phương có năng lực tự do hành động hãm hại mình. Ta không về. Lục Không Minh thét lên nói, hồn thể của ta đã không chịu nổi rồi. Vậy có thể cho phép ngươi sao? Lữ Thụ tức giận nói, ngươi hoặc là giết chết người này cùng một chỗ, hoặc là ta liền ở lại trong không gian nữa. Lục Không Minh nói, vậy được thôi, Lữ Thụ bình tĩnh nói xong, quay đầu nói với Isaren bọn hắn. Các ngươi ra khỏi sơn động một chút trước đã. Chờ Isaren bọn hắn đi ra ngoài, Lữ Thụ trực tiếp lấy ra một hộp đậu phụ thối đặt ở dưới mũi Lục Không Minh. Lục Không Minh lúc ấy liền kinh hãi, cái này quá đáng đi. Nhưng mà còn chưa qua vài giây, Lục Không Minh đột nhiên hô, ta về ta về. Đến từ Lục Không Minh giá trị tâm tình phụ diện, cộng 999. Thật Thật đúng là một kẻ cứng đầu, Lữ Thụ lẩm bẩm nói. Trên đời này đều là loại người này, mình thật sự là quá dễ dàng rồi. Bất quá Lữ Thụ rất rõ ràng, tin tức Lục Không Minh cho mình nhất định có một số là giả. Ví dụ như đối phương nói không cẩn thận rơi xuống tiến vào, cái này là nói dối rồi. Người người đều biết rõ cấm địa, người nhàn rỗi không chuyện gì không cẩn thận rơi xuống tiến vào. Hù ai đây chứ? Nhưng Lữ Thụ cũng có sự lo lắng của hắn, bởi vì Lục Không Minh nói mình bị vây ở chỗ này có thể là nói thật, mà Lữ Thụ hiện tại ngay cả biên giới hàng rào ở chỗ nào cũng không biết rõ. Lữ Thụ từ trong sơn động đi ra, lúc này mùi vị đậu phụ thối tràn ngập bên ngoài, Isaren bọn hắn giật mình nhìn Lữ Thụ, rất khó tưởng tượng vừa rồi trong sơn động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn người điều khiển máy bay trực thăng Gióc đã ung dung tỉnh lại, bản thân vốn còn hơi suy nhược, hắn ngửi thấy mùi vị đậu phụ thối sau, lại hôn mê bất tỉnh. Isaren thận trọng hỏi, hắn thế nào rồi? Không có việc gì rồi, Lữ Thụ vui vẻ nói, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lúc này, hắn cũng không muốn để Isaren bọn hắn một lần nữa trở lại trong sơn động, bởi vì hắn không muốn để những người này nhìn thấy bộ hài cốt kia đã biến mất rồi. Trên đường đi, Isaren luôn cúi đầu trầm tư, nàng cho dù có ngốc cũng có thể phát hiện sự dị thường của Lữ Thụ rồi. Nàng đột nhiên hỏi Lữ Thụ, vừa rồi chủ nhân bộ hài cốt kia lúc còn sống là thực lực gì? Ngũ phẩm, Lữ Thụ không hề nghĩ ngợi trả lời, dù sao không thể vượt qua cấp bậc hiện tại của hắn nha. Nhưng mà Isaren bĩu môi biểu thị không tin, Lữ Thụ thì căn bản mặc kệ nàng tin hay không. Lúc này Isaren đột nhiên nói, kỳ thực ngươi là ẩn tàng cao thủ đúng không? Ngươi căn bản không phải ngũ phẩm, là tam phẩm đi. Lữ Thụ sắc mặt đại biến, đừng nói cho người khác. Isaren đắc ý, quả nhiên, mình đoán đúng rồi. Vừa nghĩ như thế, Isaren liền vui vẻ rất nhiều rồi. Đêm nay, bọn hắn cũng không ngủ bao lâu, bất quá công hiệu thần kỳ của thịt linh dương vàng vẫn chưa lui, mỗi người đều tinh thần sáng láng. Đi được khoảng 3 giờ, Lữ Thụ nhìn về phía trước sững sờ một chút, hắn vậy mà nhìn thấy lều trại cắm trại dã ngoại của văn minh hiện đại, hơn nữa không chỉ một đỉnh, cả một khu vực gần như đã thành khu quần cư nhỏ của nhân loại, thậm chí có thể nhìn thấy đống lửa và người nằm trên mặt đất ngủ, có người ở một triền núi chắn gió xây dựng tường đất thấp, giống như đã cắm trại ở đó rất lâu rồi, còn có người giấu sau tường đất đứng gác. Người bình thường bên cạnh Lữ Thụ thấy cảnh này cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bọn hắn chạy về phía khu cắm trại. Lữ Thụ cũng không ngăn cản, mà là lặng lẽ đi theo sau. Lần này, những người khác đã tiến lên phía đất cắm trại, Isaren lại không vội vã theo. Nàng thủy chung đi theo bên cạnh Lữ Thụ, như thể Lữ Thụ đi đâu nàng theo đó. Lữ Thụ nhìn thoáng qua bóng lưng đang phi nước đại của những người khác, hiếu kỳ hỏi, ngươi vì sao không đi theo bọn họ cùng tiến lên? Dù ngươi biết rõ thực lực thật sự của ta chỉ là tam phẩm, nhưng doanh trại kia sợ rằng có mấy trăm người, chắc chắn sẽ có vài nhị phẩm ở đó. Di tích này đặc biệt nguy hiểm, cho nên những người tu hành, bất kể có cùng tổ chức hay không, đều bị buộc đoàn kết lại với nhau. Trên thực tế, loài người ban đầu quần cư chẳng phải vì săn bắn và chống chọi nguy hiểm sao. Về sau, theo loài người dần trở thành bá chủ trái đất, tập tính quần cư vẫn không thay đổi. Giống như một đàn kiến, thành thị to lớn chính là một tòa tổ kiến, phân công rõ ràng. Số ít người cho rằng mình có thể triệt để sống tách biệt khỏi đàn, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Trong di tích, con người giống như trở lại thời đại viễn cổ. Họ nhất định phải tụ tập lại với nhau, mới có tư cách đối mặt với những sinh linh hung mãnh nơi này. Di tích dùng hiện thực tàn khốc nói cho họ biết, họ không phải là bá chủ nơi này. Isaren nhìn về phía Lữ Thụ, ta vẫn cảm thấy ngươi đáng tin cậy hơn một chút. Dù ngươi không có thực lực mạnh mẽ như bọn họ, nhưng ngươi là người tốt. Lữ Thụ đập đập miệng, đây chắc không phải ý nói người tốt như phát thẻ đâu nhỉ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, thật ra ta cảm thấy ngươi nên ở lại trong doanh trại. Doanh trại này xem ra đã từng đối phó với sinh linh tấn công, vì tường đất có dấu vết hư hại, Lữ Thụ cũng nhìn thấy xung quanh có những dấu chân rất lớn đặc trưng của sinh linh di tích. Cho nên, doanh trại này có kinh nghiệm đối kháng sinh linh di tích. Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy khả năng cao là họ chỉ gặp sinh linh từ nhị phẩm trở xuống. Chẳng cần nói, chỉ đàn trâu rừng thôi sợ rằng cũng có thể san bằng doanh trại này trong vài phút. Dù sao, Lữ Thụ cũng không dám tùy tiện trêu chọc đám tuyển thủ nuốt xét đó. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy tâm trạng Isaren hơi trầm thấp. Lữ Thụ đang ngạc nhiên thì nghe Isaren đột nhiên nói, ngươi cứ thế chỉ muốn thoát khỏi ta sao? Ngươi có phải cảm thấy ta rất thực dụng không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đúng. Isaren, đến từ Isaren. Mo giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 748. Isaren quay lưng đi, lén lút lau một chút nước mắt, ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Vừa tới di tích, ai cũng biết nơi này rất nguy hiểm. Ta tìm người có thể bảo vệ ta thì có lỗi sao? Ta ở bên ngoài nổi tiếng như vậy, ta dựa vào ưu thế của mình để sinh tồn thì có lỗi sao? Lữ Thụ không nói gì. Hắn hiện tại hơi chút mơ hồ, sao lại đột nhiên bùng phát tâm trạng vậy? Isaren tiếp tục nói, thế giới này vốn là như vậy mà. Muốn bảo vệ bản thân thì phải học cách lợi dụng tài nguyên, học cách lựa chọn bạn bè. Nếu lựa chọn trợ lực từ bên ngoài, không phải sao? Ta chỉ là người bình thường mà thôi mà. Ta chỉ muốn sống tốt không được sao? Ta chỉ muốn công việc tốt hơn người khác không được sao? Lữ Thụ nghe xong những lời này, trầm mặc một lát rồi nói. Ngươi nói đúng, nhưng có một điểm trong lập luận của ngươi ta không thể đồng tình. Muốn công việc đỡ hơn không phải là dựa vào ngoại lực, mà là bản thân phải mạnh mẽ lên. Cắn răng dù khổ dù mệt cũng phải mạnh mẽ lên mới được. Thực lực của người khác, rốt cuộc vẫn là của người khác. Nói như ngươi lợi hại lắm vậy. Một bộ giọng điệu cao thủ, bản thân còn không phải là tam phẩm, Isaren lẩm bẩm nhỏ giọng. Lúc này nàng thấy Lữ Thụ đã lại đi về phía đất cắm trại, vội vàng nhấc chân theo sau Lữ Thụ. Ngươi nói trong doanh trại này có loại người đó không? Lữ Thụ đương nhiên biết Isaren nói loại người đó là gì. Chẳng phải là những người tu hành áp bức người bình thường sao? Cái này thì khó nói chắc được, dù sao dục vọng sẽ bành trướng, Lữ Thụ nói. Tuy nhiên, một doanh trại lớn như vậy, dù có dã tâm cũng phải kiềm chế một chút, dù sao mọi người sớm muộn cũng phải ra ngoài. Trước đó ba người tu hành kia không kiêng kỵ, cũng vì họ định giết chết tất cả những người biết chuyện. Như vậy, dù di tích kết thúc cũng không có hậu quả gì. Mà trong doanh trại này có mấy trăm người, làm sao có thể giết hết được? Cho nên mọi người chắc chắn sẽ có kiêng kỵ. Bên này, đám đông chạy cuồng loạn đã kinh động đến doanh trại. Chỉ thấy những người trong doanh trại đều chui ra từ lều vải. Không có lều vải thì bò dậy từ dưới đất. Hỏng bét rồi. Lữ Thụ hô to. Đột nhiên, Isaren thấy Lữ Thụ cũng bắt đầu phi nước đại. Nàng kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, rồi nhìn lại doanh trại này có vấn đề gì không? Doanh trại không có vấn đề gì, Lữ Thụ trả lời. Mẹ nó, hai đồng nghiệp của ngươi còn đang khiêng nửa con cừu đầu đàn của ta. Isaren, vừa rồi còn chậm rãi không vội vàng, kết quả lúc này lại nghĩ đến con cừu của mình trước. Ngươi rốt cuộc là tuyển thủ kiểu gì vậy? Chuyện này Isaren chắc chắn không hiểu, Lữ Thụ quá rõ đám tán tu kia là loại gì. Vốn là di tích thiếu thốn thức ăn, nửa con cừu đầu đàn của mình bị khiêng vào doanh trại còn không biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đâu. Tuy sơn hà ấn của hắn có một đàn cừu, nhưng Lữ Thụ cảm thấy sống thì phải tiết kiệm quản gia. Nửa con cừu đầu đàn cũng không thể thiếu. Sau đó, Isaren liền thấy Lữ Thụ chạy rất nhanh đến, chủ động vác nửa con cừu đầu đàn lên vai. Trong doanh trại có người đi ra, Lữ Thụ tùy tiện nhìn qua liền hiểu trong doanh trại này, ít nhất hơn một nửa là người bình thường. Lữ Thụ không khỏi thở dài một tiếng. Di tích chính là một tai họa lớn đối với người bình thường. Muốn sống sót chỉ có thể dựa vào vận may. Đúng lúc này, một người da đen tóc cắt ngắn đi ra. Những người xung quanh đều không tự chủ được nhường đường cho hắn. Hắn không nhìn những người khác trước tiên, mà nhìn chằm chằm Lữ Thụ. Nói chính xác là nhìn chằm chằm nửa con cừu đầu đàn của Lữ Thụ. Nói, đây là các ngươi săn được sao? Đúng vậy, chưa đợi Lữ Thụ nói chuyện, đã có người tranh trả lời. Là hai đồng nghiệp quay phim của Isaren, cứ như con cừu này là do họ săn được vậy. Các ngươi có bao nhiêu người bình thường? Người da đen tóc ngắn hỏi. Chỉ có hai người tu hành, có người nói. Tuy nhiên đẳng cấp đều không cao, chỉ có ngũ phẩm. Người da đen cười. Thế thì là như thế này, các ngươi đưa con cừu cho chúng ta, là có thể tiến vào doanh trại nhận sự che chở. Nhưng có một điều kiện, người tu hành nhất định phải cùng chúng ta hành động để săn bắn. Lữ Thụ không vui, dựa vào cái gì đưa cừu cho ngươi? Dựa vào chúng ta đã phát hiện bí mật của di tích này, có thể mang theo các ngươi sống sót, một người tu hành to con bên cạnh người da đen nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Bí mật di tích, hắn phát hiện doanh trại này dường như đã hình thành tình huống ôm đoàn. Đại khái là lấy người da đen nhị phẩm kia làm trung tâm. Những người bình thường khác đều chỉ dám im lặng nhìn, không nói gì. Nhưng Lữ Thụ không quan tâm đối phương ôm đoàn hay không. Một đám kiến hôi ôm đoàn rồi cũng vẫn là kiến hôi thôi. Ít nhất đối với Lữ Thụ mà nói đại khái là đạo lý như vậy. Mà hắn quan tâm là, bí mật trong miệng đối phương là gì? Cừu cho ngươi, chúng ta ở lại, Lữ Thụ nói. Isaren và những người khác cảm kích nhìn về phía Lữ Thụ. Thực ra họ đều biết nửa con cừu đầu đàn kia không liên quan nhiều đến họ. Lữ Thụ nhìn thấy những người tu hành trong doanh địa vác dê đi, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Một đám người đói điên cuồng như vậy, lại như biết rõ bí mật của di tích. Nhưng nếu nói họ không biết bí mật, vậy làm sao họ đưa mấy trăm người sống sót được vài ngày như vậy? Hôm qua, lúc săn linh dương vàng, Lữ Thụ đã phát hiện không ít sinh vật xung quanh đang vây xem, thực chất có một số là chờ săn linh dương vàng đàn, kết quả đàn linh dương vàng lại bị tận diệt. Lúc đó Lữ Thụ không kịp ra tay, nếu không thì những kẻ vây xem kia cũng không thoát được. Vì vậy, trong di tích này có rất nhiều sinh vật ăn thịt cỡ lớn. Vậy thì làm thế nào mà đại doanh hỗn tạp những người tu hành cấp thấp, và người thường này lại sống sót được? Lữ Thụ lặng lẽ theo họ vào doanh địa. Không nói gì khác, Lữ Thụ nhận thấy dù những người này đang nhiệt liệt bàn cách chia thịt dê, nhưng sự cảnh giác của họ không hề giảm sút. Người đàn ông da đen lùn tịt kia thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài bức tường đất, như sợ có sinh vật gì xông tới. Chỉ với sự cảnh giác này, e rằng đây không phải lần đầu tiên họ vào di tích, hoặc bản thân họ vốn là những người liều mạng ở bên ngoài di tích. Tuy nhiên, điều này không liên quan nhiều đến lữ thụ. Hắn chỉ muốn biết bí mật của di tích là gì. Tỷ lệ nam nữ người thường trong doanh địa này khoảng một nửa. Tất cả đều ngồi bệt trên đất, vẻ mặt bất lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người thường không có liều bạt để ở. Trước hết, những người mang theo liều bạt vào di tích vốn là những người tu hành đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn người thường, đang ngủ ngon lành ở nhà thì bỗng nhiên sương mù di tích khuếch tán, chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Ban đầu người thường đã không có khả năng tự vệ, kết quả lại chẳng mang theo bất kỳ vật tiếp tế nào, quả thực là tuyết trồng tuyết. Lữ thụ nhìn về phía một người trung niên ngồi bên cạnh, tò mò hỏi, các ngươi làm sao lại bị giữ lại ở doanh địa? Người trung niên ủ rũ nói, hứa hẹn sau khi ra ngoài sẽ trả thù lao cho họ, sau đó nhất định phải phối hợp làm việc cho họ mỗi ngày. Vậy nếu không trả nổi số tiền họ muốn thì sao? Lữ thụ tò mò hỏi. Vậy thì sẽ bị đuổi ra ngoài, người trung niên nói. Họ đã từng đuổi người ra ngoài chưa? Lữ thụ hỏi. Đã đuổi rồi, có hơn 20 người không đồng ý trả thù lao sau khi ra ngoài hoặc làm việc, đã bị đuổi đi, người trung niên giải thích. Lữ thụ trầm mặc một chút. Cái này nếu bị đuổi ra ngoài thì đó là đường chết rồi, những người tu hành này sao có thể nhẫn tâm làm như vậy chứ? Lữ thụ cảm thấy mình một chút cũng không thiện lương, thậm chí còn có chút ích kỷ. Thật sự đụng phải lúc đi đến đường cùng như thế này, nếu có thể giúp người khác một chút, vẫn sẽ giúp một chút. Đây không phải nói hắn có lòng yêu thương tràn lan đến mức nào, mà là một sự kính sợ đối với sinh mạng. Còn gì quan trọng hơn sinh mạng? Đương nhiên, mọi chuyện đều nhìn nhận hai mặt. Những người bị đuổi ra ngoài kia dường như cũng không có ý chí cầu sinh, lúc này còn so đo tiền bạc, còn không muốn làm việc, cũng chỉ có thể nói là người đáng thương đều có chỗ đáng ghét đi. Đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Mà Lữ Thụ quen với việc không suy nghĩ nhiều, sống tốt cuộc sống của mình là xong. Hắn quay đầu lại thì đột nhiên giật mình. Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn Isaren, ngươi làm cái này để hù dọa ai đây? Chỉ thấy Isaren không biết lúc nào đã bôi đầy cho bụi lên mặt, trông bẩn thỉu. Isaren ủy khuất nói, ta đây không phải sợ bị người để ý sao? Ngươi ngược lại rất thông minh, lần này Lữ Thụ khen ngợi rất chân thành. Lúc mới gặp Isaren, đối phương hận không thể mọi người trên thiên hạ đều biết nàng xinh đẹp. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu được vẻ đẹp ở nơi này có thể trở thành nguồn gốc của tội lỗi. Thực ra, cách nói này cũng không chính xác. Vẻ đẹp có lỗi sao? Sai dĩ nhiên không phải vẻ đẹp, mà là kẻ có tà niệm đối với vẻ đẹp. Chỉ có điều rất nhiều người đều thích đổ lỗi cho vẻ đẹp, lại gán cho phụ nữ cái danh hồng nhan họa thủy. Người ta mẹ nó chỉ là lớn lên có chút xinh đẹp mà thôi à. Isaren đắc ý nói, ta đương nhiên thông minh rồi. Hơn nữa ta thấy những người tu hành kia đều không giống người tốt. Lúc này, thịt linh dương vàng đã được chia cắt và nướng chín. Người đàn ông da đen kia nói, tất cả người tu hành đến ăn thịt, sáng mai tốt ra ngoài làm việc. Isaren và những người mới đến cùng một đội. Một phóng viên quay phim đột nhiên hỏi, vậy chúng tôi thì sao, chúng tôi không được ăn sao? Người đàn ông da đen thủ lĩnh cười cười, loại thịt có thể phục hồi thể lực này đương nhiên là chúng tôi, những người tu hành, ăn. Các ngươi ăn có tác dụng gì? Sáng mai sẽ tìm thức ăn cho các ngươi. Dựa vào cái gì? Đó là thịt dê của chúng tôi, phóng viên quay phim căm phẫn nói. Nói rồi, còn định đi giành lại thịt dê. Người đàn ông da đen thủ lĩnh đấm một quyền vào mặt hắn. Phóng viên quay phim lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Người đàn ông da đen thủ lĩnh cười nói, bây giờ miếng thịt dê này đã không phải của các ngươi nữa rồi. Nói rồi, người đàn ông da đen thủ lĩnh nhìn về phía tất cả mọi người trong doanh địa. Ở chỗ này, người thường nhất định phải phục vụ người tu hành. Mỗi người phụ nữ đều phải chuyên phục vụ cho một người tu hành. Còn về việc các ngươi tự thương lượng đồ ăn thế nào thì đó là chuyện của các ngươi. Còn đàn ông, thì phải làm việc, nghe rõ chưa? Trong doanh địa im lặng như tờ, xem ra quy tắc này đã được thiết lập từ lâu. Cú đấm của người đàn ông da đen thủ lĩnh, vào phóng viên quay phim chính là để thị uy với những người mới đến. Tuy nhiên, Lữ Thụ không hề có ý nghĩ đồng cảm. Dù sao thì vừa rồi đám người này, ngay khi phát hiện doanh địa, đã quyết định bỏ rơi Lữ Thụ để trèo cao. Lữ Thụ đương nhiên cầu còn không được, có thể đá đám cự anh này cho người khác thì quá tốt rồi. Nhưng hắn cũng không phải là đại thiện nhân gì. Người đã quyết định trèo cao rồi thì đừng quay đầu lại. Chuyên gia tình cảm nổi tiếng của nước ta đã nói, ban đầu là ngươi muốn chia tay thì chia tay. Một vài người tu hành cười hì hì tiến lên lĩnh phần thịt dê của mình. Sau đó, Lữ Thụ nhìn thấy một người tu hành sau khi lĩnh thịt dê, thì vẫy tay với một người phụ nữ, dùng dao cắt xuống một miếng nhỏ cho đối phương, rồi dẫn người phụ nữ đó chui vào lều của mình. Lữ Thụ nhìn những người tu hành khác, họ cũng làm như vậy. Thực ra, phần đồ ăn của người tu hành khá dư giả. Phần thừa lại là để họ tự phân phối. Điều này đang ám chỉ tất cả người tu hành, hãy thu nạp nô lệ người thường cho riêng mình. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy người đàn ông da đen thủ lĩnh này rất thông minh. Đối phương đã tập trung lòng người tu hành lại với nhau, hắn cũng không độc chiếm lợi ích, mà để tất cả mọi người đều được hưởng tiện lợi của trật tự, và tự phát bảo vệ cái trật tự tàn khốc này. Người đàn ông da đen thủ lĩnh vẫy tay với Lữ Thụ, đến lĩnh thịt dê của ngươi. Sau khi Lữ Thụ nhận lấy thịt dê, người đàn ông da đen thủ lĩnh cười nói với hắn, ngươi sẽ hòa nhập vào tập thể này, bên kia đã chuẩn bị cho ngươi thêm một cái lều bạt. Đây là muốn trực tiếp lôi kéo Lữ Thụ. Ngay cả việc phân thịt dê cho Lữ Thụ cũng rõ ràng nhiều hơn một chút. Lữ Thụ bề ngoài đáp lời, nội tâm thực ra đang cười lạnh. Cái này mẹ nó là thịt dê của lão tử, dám để lão tử biết bí mật của ngươi không đáng một con dê đầu đàn. Lão tử đập nát óc ngươi ra. Đừng hỏi tại sao nửa đầu biến một đầu, phần thừa là tiền lãi. Lữ Thụ quay người trở về, thì chợt phát hiện rất nhiều người phụ nữ trong doanh địa đều đang lặng lẽ nhìn hắn, chính xác hơn là nhìn vào miếng thịt dê trong tay hắn mà nuốt nước bọt. Lúc này, Isaren ủy khuất ngồi ở góc. Lữ Thụ vẫy tay với nàng. Isaren khẽ cắn môi đi theo Lữ Thụ cùng vào lều. Vào lều nhỏ, Isaren đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Lữ Thụ dở khóc dở cười nhỏ giọng ngăn lại, yên tâm ăn thịt dê của ngươi đi, ngươi dám cởi quần áo ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Nói rồi, Lữ Thụ nằm xuống. Cái lều này không coi là nhỏ. Lữ Thụ nằm cách Isaren khoảng nửa mét. Isaren nhìn Lữ Thụ có chút giận dỗi, ta không đủ nhìn sao? Ngươi có phải có người thích, nàng còn đẹp hơn ta không? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đúng, đẹp hơn ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.